Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2578, sinh diệt vô thường. Góc truyện audio.com. Hừ, Vân Đình thấy Tô Tử Mặc không chịu nhận thua, trong lòng có chút khó chịu. Hắn là nhìn tại tỷ tỷ trên mặt mũi, mới cho Tô Tử Mặc một cái hạ bậc thang, không nghĩ tới Tô Tử Mặc rõ ràng không cảm thấy được. Đã như vậy, cũng đừng trách ta cho ngươi một bài học. Chém, Vân Đình thần niệm khẽ động hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng nhất chỉ, sau lưng Chu Tiên kiếm hóa thành một đạo huyết quang, hướng lấy phía trước chém rụng xuống dưới. Tô Tử Mặc thần sắc chấn định, không né không tránh, hai tay liên tục biến ảo. Chư hành vô thường, là sinh diệt pháp, niệm niệm sinh diệt đều vô thường. Tô Tử Mặc trong miệng, nhẹ lẩm bẩm vài đạo tối nghĩa khó hiểu kinh văn, phóng xuất ra một đạo thần thánh vô cùng, Phật quang tràn ngập pháp ấn. Cấm kỵ bí điển Bát Nhã Niết Bàn kinh trong ba loại bí pháp chi nhất, chư hành vô thường ấn. Thế gian vạn vật biến đổi thất thường, hết thảy đều tải. Sinh trụ dị diệt, trong tuần hoàn lặp đi lặp lại, bất luận Vân Đình phóng xuất ra chính là thần thông bí pháp hoặc là huyết mạch dị tượng đều tải. Chư hành, liệt kê, chư hành vô thường, biến đổi thất thường. Đường chư hành vô thường ấn cùng Vân Đình huyết mạch dị tượng va chạm trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm sinh diệt chỉ ở hắn một ý niệm. Chư hành vô thường ấn đến từ chính thức cấm kỵ bí điển, thuộc về Phật môn ba đại pháp ấn chi nhất. Phật môn còn dư lại hai loại pháp ấn, Bát Nhã Niết Bàn kinh cũng có ghi chép. Chỉ bất quá, lấy Tô Tử Mặc hôm nay tu vi cảnh giới, đối với Phật hiệu cảm ngộ, mặc dù tay cầm hạt bồ đề cũng không cách nào lĩnh ngộ. Còn dư lại hai đạo pháp ấn, là tầng cao hơn lần lực lượng, hắn vẫn tiếp xúc không đến. Hô, Chu Tiên kiếm chém rơi xuống, cùng chư hành vô thường ấn va chạm, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, chuôi này huyết sắc trường kiếm, trong nháy mắt tán loạn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thần tiêu trên đại điện xuống, một mảnh xôn xao. Vân Đình đạo này huyết mạch dị tượng, vừa mới mạnh mẽ như thế, dễ dàng, liên tục chảm phá Tô Tử Mặc hai đạo thần thông bí pháp. Không nghĩ tới, hôm nay bị một đạo thần bí pháp ấn đột nhiên hóa giải. Vân Trúc thần sắc khẽ động, như có điều suy nghĩ. Nàng biết rõ Tô Tử Mặc đạt được Trấn Mục Đỉnh tu luyện qua Bát Nhã Niết Bàn Kinh. Cũng rõ ràng cái này bộ cấm kỵ bí điển ở bên trong có Phật môn ba đại pháp ấn mà nói. Hẳn là chư hành vô thường ấn, không hổ là cấm kỵ bí điển. Vân Trúc âm thầm gật đầu, nếu là Vân Đình đạo này huyết mạch dị thượng có thể đạt tới chính thức vô thượng thần thông cấp độ sẽ rất khó bị chư hành vô thường ấn hóa giải. Chỉ tiếc Vân Đình không có xem qua Thiên Sát, Địa Sát hai đại kiếm quyết. Đạo này huyết mạch dị tượng chẳng qua là va chạm vào vô thượng thần thông cánh cửa, cuối cùng không có đạt tới vô thượng thần thông cấp độ. Hà, cự thạch trên chiến trường, Vân Đình đại cao mày. Lúc trước tại địa bảng chi tranh thời điểm, hắn nghe nói qua Tô Tử Mặc phóng thích đạo này Phật môn pháp ấn, hóa giải được phong ẩn thần thông, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Không nghĩ tới, đạo này Phật môn pháp ấn, vậy mà có thể đem huyết mạch dị tượng của hắn hóa giải tiêu trừ. Ngươi, Vân Đình trong lòng giận dữ. Góc truyện audio.com, hắn vừa mới cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, mới nói một tràng lời nói, không nghĩ tới, trong nháy mắt thế cục tái sinh biến hóa, lại để cho hắn cảm giác trên mặt một hồi khô nóng. Tốt tốt tốt, Vân Đình hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, ngươi đã không chịu nhận thua ta cũng liền không giữ lại nữa, cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta chính thức át chủ bài. O-O-N-G, Vân Đình thần thức khẽ động trong lòng bàn tay hắn, đột nhiên nhiều ra một thanh lôi quang lóe lên trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm bao quanh lôi đình, nhưng vẫn không thể che hết trong thân kiếm phát ra sự sắc sảo, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, vù vù run rẩy giữa Tô Tử Mặc liền cảm nhận được khuôn mặt truyền đến một hồi hơi hơi đau đớn. Kiếm này tên là Thần Tiêu, đi theo ta chinh chiến nhiều năm, khó thất bại. Vân Đình đem chính mình tùy thân bội kiếm, mệnh danh là Thần Tiêu, đủ để nhìn thấy dã tâm của hắn cùng khí phách. Thần Tiêu chính là ta năm đó ngẫu vào một chỗ viễn cổ di tích ở bên trong, xâm nhập một mảnh lôi đình trong hải dương, đạt được một khối thần thạch tinh luyện kim loại 7749 năm, phương đến kiếm này. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn lại, tại đây chuôi Thần Tiêu trên thân kiếm, mơ hồ có thể chứng kiến vài đạo lôi đình vết cháy cùng chân tiên cường giả vận dụng thông linh pháp bảo cực kỳ tương tự. Bình thường mà nói, tu sĩ bước vào chân nhất cảnh, đưa tới chân nhất thiên kiếp, rèn luyện pháp bảo, mới có thể lại để cho pháp bảo thai nghén linh thức linh trí, lột xác trở thành thông linh pháp bảo. Mà thông linh pháp bảo lên, cũng sẽ lưu lại vài đạo sét đánh vết cháy. Nếu là có thể đưa tới cửu cửu thiên kiếp, pháp bảo trải qua cửu trọng thiên kiếp cũng không vỡ, chính là cửu kiếp linh bảo, cũng có thể xưng là thuần dương linh bảo. Vân Đình cái này thanh trường kiếm, nguyên bản liền thai nghén tại một mảnh lôi đình trong hải dương. Chuôi này Thần Tiêu kiếm đại thành thời điểm, liền kèm theo vết cháy, thai nghén lấy linh thức có thể so sánh vai thông linh pháp bảo. Cũng chính là bởi vì như thế, Thanh Liên chân thân còn chưa va chạm vào Thần Tiêu kiếm, có thể cảm nhận được một hồi sự sắc sảo, mơ hồ đau đớn. Chuôi này Thần Tiêu kiếm, đúng là khó được thần binh lợi khí, Thanh Liên chân thân cũng không cách nào lấy huyết nhục thân thể đối chiến. Bất quá, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, trên người hắn pháp bảo cũng có không thiếu, hơn nữa tuyệt không kém gì Thần Tiêu kiếm. Người có lẽ minh bạch kiếm đạo mới là ta cường đại nhất dựa. Vân Đình cầm trong tay Thần Tiêu kiếm, kiếm chỉ nhẹ nhàng rơi vào kiếm tích bên trên, chậm rãi lướt nhẹ qua, ngạo nghễ nói. Nguyên bản ta không muốn tế ra Thần Tiêu kiếm, nhưng ngươi đã ta chiến đến một bước này, cũng tốt, khiến cho ngươi thử xem Thần Tiêu kiếm sự sắc sảo. Vừa dứt lời, Vân Đình ngón tay gảy nhẹ thân kiếm. Bong bong bong, Thần Tiêu kiếm vù vù rung động lắc lư, kiếm khí đại thịnh trên người lóe ra đùng đùng. Không dứt, lôi quang điện hồ trong nháy mắt theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, hướng lấy Tô Tử Mặc đâm tới. Thần Tiêu kiếm tốc độ quá nhanh, mắt thường khó phân biệt. Kiếm đạo ngoại trừ sát phạt bên ngoài, kiếm đạo tốc độ đã ở rất nhiều đạo pháp ở bên trong, vị trí đỉnh cấp. Mà Thần Tiêu trên thân kiếm, ngoại trừ kiếm đạo tốc độ, còn có lôi đình đạo pháp gia trì, có thế sét đánh lôi đình tốc độ nhanh hơn. Góc truyện audio.com Kiếm ngân vang âm thanh vừa mới vang lên, Thần Tiêu kiếm cũng đã vọt tới Tô Tử Mặc trước người. Vân Đình thân hình coi như đã biến mất không thấy gì nữa. Đừng nói là đứng ở đối diện Tô Tử Mặc đã liền vây xem trong tuyệt đại đa số tu sĩ, đều không thể bị bắt được Vân Đình thân ảnh. Vân Đình đã cùng Thần Tiêu kiếm, hoàn mỹ tương dung. Người đi theo kiếm đi, nhân kiếm hợp nhất, không phải nói là mắt thường, mặc dù là thần thức cũng khó có thể dò xét đến Vân Đình thân ảnh. Vân Đình kiếm đạo xác thực khủng bố, nếu là đổi lại người bên ngoài, chẳng qua là một kiếm này, cũng đã ngăn cản không nổi. Mà Tô Tử Mặc phản ứng cực nhanh, lập tức che đậy ngũ giác thu liễm thần thức, chẳng qua là dựa lấy linh giác mới bắt nguy hiểm chỗ. Đờ, A, N, G, G, Tô Tử Mặc mi tâm, đột nhiên bay ra một đạo thanh sắc dáng chiều. Một thanh ngọc như ý bay ra, không cùng Thần Tiêu kiếm sự sắc sảo đối chiến, mà là tinh chuẩn vô cùng nện ở Thần Tiêu kiếm kiếm tích bên trên, truyền ra một tiếng giòn vang. Thần Tiêu kiếm thân kiếm run lên, bình thường mà nói tam bảo ngọc như ý có thể đánh nhau tản ra thần binh pháp bảo trên nguyên khí, đánh sơ sát thần thức. Bất kỳ pháp bảo nào tới va chạm, đều bị xoát lạc. Mà Vân Đình cùng Thần Tiêu kiếm hòa làm một thể, Thần Tiêu trên thân kiếm lại có lôi đình vờn quanh, tam bảo ngọc như ý va chạm, vậy mà không có đem Thần Tiêu kiếm xoát lạc. Dù vậy, Thần Tiêu kiếm còn là ở giữa không trung, hơi hơi ngừng dừng một cái, lộ ra kẽ hở. Khách chương.